Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tốt. Đang muốn chạy hộ phó tổng, bỗng đột nhiên lôi kéo tay cô hướng bờ biển chạy tới. À, người điền này, buông. Tôi thi thi nóng này. Anh ta hẳn không phải là muốn củng cố chết chúng đi. Tôi tiểu thư, không cần khẩn trương. Có tôi ở đây, hẳn không cho cô gặp chuyện không may. Hộ phó tổng ngoái đầu lại nhìn cười, lộ ra tươi cười tựa như ác ma. Tôi thi thi hận không thể lấy băng dính bịt miệng anh ta lại. Thân thể ra sức lùi về phía sau. Đó là cô từ đầu không địch lại sức lực của anh ta. Chỉ chốc lát sau đã bị kéo dài tới trong nước biển. Váy xanh dài bị thấm nước biển, ướt sũng, dán tại trên bắp chân cô. Người ngờ điên này hoàn toàn không có định dừng lại. Tôi thì tức giận đến phung một móng vuốt tóm lấy. Móng tay thật dài găm vào cổ tay anh ta. Lập tức để lại dấu ấn của mấy cái móng tay. Ánh mắt anh ta lạnh lùng đột nhiên xoay người qua. Tay dùng lực lôi kéo đem Tô Thi Thi cuốn vào trong lòng anh ta. Anh... Tô Thi Thi xoa xoa cái mũi tức giận đến muốn cắn người. Hộ phó tổng nhạt nhạt, nhìn lướt qua cổ tay, nắm cằm Tô Thi Thi, để cho cô xem chính mình, nhếch môi cười nói. Tô tiểu thư, cô đây là lần thứ hai cô để cho tôi bị thương. Sao vậy? Đến như vậy muốn để cho tôi nhớ kỹ anh. Đừng nghĩ mặt anh sát vàng, tôi nhìn anh thấy là cặn bã mà thôi. Tô Thi Thi trợn mặt xuống lạnh giọng nói. Phiền toái anh buông tay, nếu không thì tôi kêu người đến. Cô vừa dứt lời, hộ phó tổng liền bỗng nhiên ôm lấy cô, thấp giọng cười nói. Cô cứ việc kêu, tôi không ngại để cho tất cả mọi người biết. Anh... Tôi thi thi cắn răng, anh ta cho rằng cô không dám hay sao? Đây là anh ép tôi. Tôi thi thi ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nắm thắt lưng anh ta, hướng đầu bên phải phía trên thắt lưng nhấn một cái. Chỉ nghe cạch một tiếng, nút của thắt lưng liền mở ra. Tôi thi thi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tay trái lấy thắt lưng ra, tay phải mở nút quần của anh ta. Thuận thế kéo khóa quần xuống, dùng lực đem quần kéo xuống dưới. Tất cả quá trình mất nhiều nhất là 5 giây. Tự nhiên làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Chết tiệt, cô chán sống rồi. Hộ tổng chỉ cảm thấy nửa người dưới chật lạnh, cô liền rơi xuống trong nước biển. Tạm biệt. Tô Thi Thi chỉ sợ đau mắt hột, vẫn là từ từ nhắm hai mắt. Nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta, đưa mắt một cái quay đầu bỏ chạy. Đồng thời cũng không quên giơ thắt lưng trong tay lên, hung hăng hướng anh ta rút đi. Bốp. Thắt lưng giật phát xuất giòn vang, hỗn tạp cùng với tiếng kêu rên của anh ta, tiếng sóng biển có vẻ càng quỷ dị. Chết tiệt, cô hướng nơi nào đánh? Hộ phó tổng không người bảo vệ bộ vị trọng điểm, đau đến đỉnh đầu đổ mồ hôi. Tất nhiên Tô Thi Thi đâu nào quản những thứ này, chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Hừm. Trai người đó tiếp tục tận hưởng. Tô Thi Thi nâng váy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vì hộ phó tổng này có dây lưng sống bùi dịch, mà mấy tháng nay Tô Thi Thi dường như mỗi ngày đều mở. Đã sớm từ từ nhắm hai mắt lại đều có thể cười bỏ dễ dàng. Anh ta không tìm đến đây đi. Tô Thi Thi chạy một hồi nghiện không được quay đầu nhìn nhìn. Gặp lại người đàn ông kia vẫn khom lưng đứng tại chỗ. Cô trái lại sửng sốt một phen. Hẳn không phải, tới đánh anh ta cần người đi chợ giúp đi. Tô Thi Thi lập tức nghe tới chính mình vừa rồi đúng là dùng toàn bộ sức mạnh. Cô rốn rốn một phen chạy trốn nhanh hơn rồi. Tô Thi Thi, cô đừng để cho tôi bắt lấy. Phía sau chuyển đến tiếng đàn ông gầm gừ, hình như là giận đến cực hạn. Anh ta lớn như thế này, cho tới bây giờ không bị mất mặt như vậy. Chết tiệt, anh ta hiện tại đau đến nửa người dưới đều đã tê dần. Người phụ nữ chết tiệt đừng cho anh ta bắt lấy. Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tô Thi Thi vỗ vỗ tay nâng váy, hướng biệt thự cách đó không xa đi đến. Không biết bùi dịch bận đến khi nào, vì để an toàn cô vẫn là đi đến biệt thự là tốt nhất. Tô Thi Thi đi tới vài bước, đột nhiên nhìn đến bên trong biệt thự có người bước ra. Đi đầu không phải là bùi dịch sao? Trong lòng cô vui vẻ bước nhanh hơn. Nhìn nháy mắt tiếp theo, động tác của cô ngừng một trận, thất thần, ngay tại chỗ. Bùi dịch cũng không phải một người, bên cạnh anh còn có một mỹ nữ mặc bikini. Hai người động tác vô cùng thân thiết. Hờ hờ, có biến kìa. Mà bà đã nhìn, mặt người ta đâu mà biết, mỹ nữ hay vậy. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lặng, bầu trời trong xanh bao la, liền giống như tâm tình Tô Thi Thi lúc này vậy, trống không. Cô lại mang tên là cảm giác mất mát, cuốn sạch toàn bộ trái tim cô. Chậm rãi tiến vào bên trong từng tế bào cô, lan tràn đến toàn thân. Loại cảm giác bi thương này tới quá nhanh, lập tức làm cho người ta phản ứng không kịp. Tô Thi Thi theo bản năng đã nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà cô vừa mới chuyển thân, quả đấm nắm chặt. Cô dựa vào cái gì phải đi? Không sai, cô trái lại muốn nhìn thử con hồ ly tinh nào dám cùng với Bùi Dịch kề sát gần như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net